Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 592, chương 593, quần ma. Đại gia hỏa, cái gì có thể làm cho tiểu bạch đều nói thành là đại gia hỏa? Giữa không trung, một cái màu đen quan tài lăng khoảng không lướt đến, tốc độ rất nhanh, cái này quan tài rất lớn, quả thực rất lớn. Chiều dài ước chừng 10 thước, chiều rộng cũng có 3 mét nhiều. Quan tài có thể bay. Phác thông một tiếng, quan tài trực tiếp đập trúng cái này đỉnh núi chi trên. Lực lượng khổng lồ trực tiếp chấn đỉnh núi, những thứ này độc trùng từng cái toàn bộ đều hỏng mất. Thân thể độc huyết tung tóe đỉnh núi, tảng đá lên đang ngồi vị chủ nhân kia, khuôn mặt sắc nhất thời âm trầm xuống. Ngươi một cái lão bất tử đồ đạc, mỗi lần tới đều muốn phải đập chết ta một đám bảo vật. Ngươi có phải hay không muốn hướng ta khiêu khích? Dứt lời thanh âm, cái kia quan tài nắp phía trên, dĩ nhiên rát chi một tiếng, chậm rãi mở ra, to lớn nắp quan tài sau khi mở ra, bên trong bay thẳng ra một người. Người này cả người tử khí, không một chút sinh cơ, nhãn thần cứng ngắc. Bên trong tràn đầy một tia khát máu hồng, cả người dài bộ lông, là bộ lông màu đen, hắc cương. Diệp Lăng trong lòng giật mình, ta dựa vào, đồ chơi này dĩ nhiên thật tồn tại, cái này nhưng là một cái cực khác loại A, sau khi chết người lại tu luyện thành tinh, thành cương thi, nổi tiếng nhất thì là lịch sử lên vị kia đại danh đỉnh đỉnh kim mao cương thi hạn bạt. Đến mức hỏa phần với thiên, vô cùng đáng sợ, là một cái đáng sợ yêu thú. Hắc cương nhếch miệng, động tác đông cứng, khiến người ta nhìn tê cả da đầu. Người cái này lão độc sư thảo trùng nhiều hơn nhiều, người vẫn còn ở tử điểm này sao? Hắc hắc, lão độc sư, tu vi của ngươi nhưng là còn không có quá nhiều tiến bộ a. Cũng đã lâu, vẫn là độ kiếp trung kỳ tu vi. Qua yếu, hắc cương lời nói vừa nói, Diệp Lăng cũng là ngẩn, cái gì độ kiếp trung kỳ, rõ ràng chính là thần anh sơ kỳ tu vi, không thể so ngươi độ kiếp hậu kỳ tu vi mạnh hơn nhiều. Nhưng là, làm Diệp Lăng xoay người sang chỗ khác, lại nhìn về phía lão độc sư một sát na kia, nhất thời ngẩn người, cái quái gì vậy? Làm sao thành độ kiếp trung kỳ rồi hả? Có ý định làm, tên hỗn đản này là cố ý, giả heo ăn thịt hổ, sợ rằng tiếp đó, cái này ngu ngốc có thể phải gặp tai ương. Chứng kiến lão độc sư không để ý đến chính mình, hắc cương xoay người nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, trong lúc bất chợt con ngươi sáng lên, đây là người nào? Lão độc sư, cái này không phải của ngươi bằng hữu đi. Hắn cảm giác được máu thịt của hắn, nhưng là rất mỹ vị a. Không biết, chính hắn nói là bò sơn, ngươi tin không? Nghe được lão độc sư nói như vậy, hắc cương mặt sắc nhất thời âm trầm xuống. Từ hắn làm trung tâm, một luồng khí tức đáng sợ ầm ầm bạo phát, ngã sông lớn mà sống, cuồn cuộn khí tức dâng trào, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng vỗ tới. Độ kiếp hậu kỳ tu vi một chút cũng không có ẩn giấu. Dưới chân một điểm, cả người hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Ông, hắc cương giơ bàn tay lên, bỗng nhiên vỗ, đến mức liền không gian đều là tăng cạnh cạnh động tĩnh. Hơn nữa cái kia hắc cương trong lòng bàn tay, dĩ nhiên nhanh chóng tràn ngập lên một luồng lục sắc hỏa diễm. Ung ung. Hắc cương khuôn mặt lên dâng lên vẻ giữ tợn tiếu ý. Nhưng khi bàn tay của hắn bị Diệp Lăng trắng nõn bàn tay gắt gao cầm một sát na kia, hắc cương hoàn toàn choáng váng. Không riêng gì hắc cương triệt để choáng váng, tự liền lão độc sư khuôn mặt sắc đều là âm tình bất định. Khóe miệng co giật, mạnh mẽ người, tuyệt đối là một cái mạnh mẽ người. Muốn ăn ta? Ha ha, ta sợ rơi ngươi răng, cho nên a, ngươi chính là tỉnh lại đi, không có chuyện đi gặm nắp quan tài đi. ta tới nơi đây không có ý tứ gì khác, chỉ là tới tìm một người. Các ngươi tiếp tục các ngươi, ta không can thiệp. Diệp Lăng buông ra Hắc Cương, mỉm cười, đối diện Hắc Cương kịch liệt thở hổn hển, lồng ngực đều là sụp đổ lại cố lấy, rất đáng sợ, từng cổ khói đen theo mũi hắn lỗ trong toát ra. Ngay sau đó, không có mấy phút, từng đạo cường đại thân ảnh hướng phía nơi đây bay vút mà đến. Có chừng 12 đạo thân ảnh, trong này mạnh nhất chẳng qua độ kiếp sơ kỳ, hơn nữa cũng chỉ có một người, yếu nhất thì là kim đan trung kỳ, phổ biến đều là kim đan trung kỳ, liền kim đan hậu kỳ đều rất thiếu. Chỉ có một người, một nữ nhân, chân trần, người mặc mật màu xanh nhạt quần dài, gương mặt hoàn mỹ vô hạ, thần sắc đạm nhiên, hai cánh tay như là dương chi ngọc, để cho lòng người kinh hãi, điểm mũi chân một cái, hoành khoảng không lướt qua nửa khoảng không, người nữ nhân này trang nghiêm không gì sánh được, mang trên mặt thần thánh, mang theo vô cùng tôn quý. Cũng chỉ có người nữ nhân này, tu vi đã đạt tới đến đáng sợ độ kiếp hậu kỳ, thậm chí đã chỉ nửa bước bước vào đến rồi thần anh sơ kỳ đáng sợ tu vi. Bạch Trại Đại Pháp Sư, tham kiến thánh nữ đại nhân. Ở trên tảng đá đang ngồi cái kia lão độc sư vội vã nhảy xuống tới, quỳ xuống trên, thành kính không gì sánh được. Nhưng là Diệp Lăng cũng là theo người này thân lên cảm thấy một tia âm mưu. Không phải nói 18 trại đại pháp sư cũng không có thánh nữ tu vi cao sao? Làm sao người này tu vi xa xa muốn vượt qua thánh nữ? Hơn nữa trọng yếu hơn chính là hắn tại sao muốn ngụy trang? Những thứ khác 11 người cũng đều là mỗi bên trại đại pháp sư mà không có tới trong trại. Phía trước đại pháp sư đã chết, còn không có chọn lựa ra mới đại pháp sư. Thánh nữ gật đầu, nhìn khắp bốn phía, đột nhiên trong mắt của nàng thấy được Diệp Lăng. Nhất thời ngẩn người, lập tức thân lên nổi lên một cổ khí tức cường đại. Hoa lạp lạp, chung quanh cây đều đang điên cuồng loạn chiến đứng lên. Hơn nữa, thánh nữ chân trần đứng ở giữa không trung, quần áo sừng cũng bắt đầu điên cuồng đong đưa, so với Trầm Nguyệt Tâm còn tinh xảo hơn mặt trên, cũng là nhiều vài tia dân tộc thiểu số nóng bỏng màu sắc. Thoạt nhìn tuyệt đối có khác một hương vị, ngươi là ai? Nói, thánh nữ lạnh giọng vừa quát, 13 cái đại pháp sư nhất tề coi chừng Diệp Lăng. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ ở Diệp Lăng. Diệp Lăng giả vờ sợ, lui về phía sau hai bước, tấm tắc, tinh khí làm sao lớn như vậy, ta chính là một cái qua đường, một hồi tới tìm một người, không có ý tứ gì khác, các ngươi tiếp tục, Hắc Cương không chờ thánh nữ lại nói tiếp, trực tiếp bước ra một bước, một tay giương lên, ở nằm trên đất đại hắc quan trực tiếp bay, đứng ở nửa khoảng không. Quan tài cự đại, bóng đen khiến người ta cảm thấy vô biên kiềm nén. Những thứ khác đại pháp sư chứng kiến Hắc Cương như thế cái cử động, cũng là trong lòng giật mình. Người này, nhưng là phi thiên cương thi nhất tộc tối cường người nữa à? Nếu là hắn động thủ, sợ rằng ngoại trừ thánh nữ bọn họ một cái đều chạy không được. Thánh nữ, đừng ở chỗ này nói nhảm. Nói đi. Hôm nay là các ngươi 18 trại hàng năm một lần hội nghị. Gọi ta là tới có chuyện gì? Chẳng lẽ ta phi thiên cương thi bộ tộc, lúc nào vào các ngươi 18 trại phạm vi? Thánh nữ nghe được Hắc Cương chất vấn lên chính mình, trực tiếp bỏ quên Diệp Lăng, xoay người sang chỗ khác, mặt sắc ngưng trọng. Hắc Cương đại nhân, ta muốn hỏi ngươi, thời gian nửa năm này, ta 18 trại mấy vị đại pháp sư thảm bị người sát hại. Hồn phách cũng là không giải thích được tiêu thất. Có phải là ngươi hay không gây nên? Ta 18 trong trại, càng là có chút thiếu nữ, chưa kết hôn hoài thai. Không phải quá trớn, mà là bị người trở thành quỷ mẫu bản thể. Có phải là ngươi hay không gây nên? Những thứ này quỷ mẫu bản thể, đều là trong vòng nửa năm thảm bị sát hại, quỷ thai tiêu thất, mẫu khí bị người hấp thu, có bội thiên luân, thánh nữ khí thế như hồng, lạnh giọng quát lên, trong thiên địa, đều là tràn đầy của nàng khí tức đáng sợ, như lôi đình, gần tức giận, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.